Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3077, Vũ đỉnh chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Chư Nhượng trần mặt không đổi sắc, nói. Ai không muốn tuổi nhỏ hơn một chút? Bần đạo liền ưa thích hiện tại bộ dáng này. Một vị phong tộc thần linh cười nói. Là hề đạo hữu ưa thích a, hiển nhiên. Hề đạo hữu, ba chữ, là cố ý học Trương Nhược Trần. Phong hề sắc mặt càng phát ra khó coi, phong nham trong lòng rất là không đành lòng, trước đó sở dĩ để Trương Nhược Trần leo lên húc phong thần hạm hoàn toàn là bởi vì chư thần đại lục nguy hiểm, lo lắng hắn lâm vào thái hư cảnh đại thần chiến đấu trong vòng xoáy. Lại thêm phong huyền bọn hắn đều nhận ra, thanh bình tử, làm sao có thể không mời hắn lên hạm. Bây giờ cục diện như vậy, là phong nham không muốn nhìn thấy nhất. Hắn biết tỷ tỷ tính cách nhiều năm như vậy chưa bao giờ đối với bất kỳ một cái nào nam tử động tình, thật vất vả gặp một cái ghét ác như cừu, cương trực công chính thanh bình tử, nhiều lần cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, lại tính cách hợp nhau, có thể đàm kinh luận đạo. Đặc biệt là Phong Vân Bá vẫn lạc về sau, cùng Phong Vân Bá tính cách cực kỳ tương tự thanh bình tử, tại phong hề trong lòng, lại nhiều một phần đặc thù tình cảm ở bên trong. Chỗ nào nghĩ đến, thanh bình tử này lại là Trương Nhược Trần. Đối với Trương Nhược Trần, tỷ tỷ có lẽ không có cái gì hận ý, thậm chí chưa nói tới chán ghét, nhưng Trương Nhược Trần căn bản cũng không phải là trong nội tâm nàng thanh bình tử kia, rất nhiều thứ đều bởi vậy tiêu tan. Đây là nặng nề một kích. Lại nghĩ tới, năm đó thanh bình tử cùng Thương Hoàng lần kia giao phong. Tỷ tỷ có thể hay không cảm thấy Trương Nhược Trần là cố ý đang lợi dụng nàng. Lợi dụng phong tộc, đương nhiên, phong nham trong lòng còn có một cái càng nặng lo lắng. Đại ca cùng tỷ tỷ chung đụng đoạn thời gian kia, thật không có cái gì phát sinh sao. Đạo trưởng, chúng ta đi thôi, giúp ta thôi động thuần dương thần kiếm. Phong Nham cho Trương Nhược Trần giải vây. Tốt, Trương Nhược Trần lập tức đáp ứng, cùng Phong Nham cùng nhau bay ra húc phong thần hạm. Hiên Viên Thanh gặp Trương Nhược Trần chạy trối chết dáng vẻ, dưới khăn che mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, rốt cục báo thù, nói. Ta cũng đi. Nói cho tỷ tỷ ngươi, năm đó sự tình, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chưa bao giờ nghĩ tới muốn lợi dụng nàng. Trương Nhượng Trần hướng Phong Nham truyền âm. Phong Nham thở dài, ta cũng không có nghĩ đến, thân phận của ngươi sẽ lấy phương thức như vậy bại lộ. Nhưng có mấy lời, được ngươi đi cùng nàng giảng, giúp nàng giải khai khúc mắc, không có khả năng giống như hôm nay như vậy trốn tránh. Ta luôn cảm thấy, có lỗi với tỷ tỷ. Phong Nham biết rõ tỷ tỷ tính cách, chuyện này đối với nàng tất nhiên là đả kích lớn, khả năng ảnh hưởng tương lai tu luyện, đi vào ngõ cụt, khả năng tình đại biến, khả năng vì yêu sinh hận, khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trương Nhược Trần biết chuyện này tầm quan trọng, bởi vậy đáp ứng. Nhưng, cũng không cho là mình có đã làm sai điều gì, hoàn toàn là quan tâm Phong Nham người huynh đệ này, đồng thời cũng là không hy vọng Phong Hề bởi vì hắn mà xuất hiện ngoài ý muốn. Hiên Viên Thanh bay tới, toàn thân phát ra quang minh thần quang, trắng noãn xuất trần, nói. Vị ma thần kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật sự là loạn cổ 72 trụ ma thần khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần không có giấu giếm bọn hắn, đem phấn hồng khô lâu tình huống đại khái nói một lần, nói. Đều tại ta quá tự phụ, nếu không thần hồn của nàng hẳn là sẽ còn tiếp tục ngủ say đi. Yên Hồng Đại Thánh xuất sinh vận mệnh thần điện, càng là ngàn năm trước thần nữ người dự bị, chẳng lẽ không có thần linh dò xét qua nàng trong đầu bí mật. Phong Nham rất ngạc nhiên. Trương Nhược Trần nói, một cái đại thánh mà thôi, có thể dẫn tới bổ thiên cảnh chân thần dò xét cũng không tệ rồi. Bổ thiên cảnh chân thần đều dựa vào không gần được mảnh kia huyết hồ, có thể dò xét đến cái gì? Nói không chừng trong lòng còn có tư tâm, liền đem bí mật che giấu đi. Thần hồn bảo tồn tại trong một tòa huyết hồ. Dạng gì thần huyết, có thể đem một vị thần linh thần hồn bảo tồn nhiều năm như vậy? Hiên Viên Thanh trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi lớn. Trương Nhượng Trần phát giác được biến hóa của nàng, hỏi. Thế nào, người nghĩ ra cái gì? Không có gì, Hiên Viên Thanh lắc đầu, giữa lông mày nghi ngờ không tiêu tan, nói. Phi Mã Vương ở trong 72 trụ ma thần, không tính đặc biệt hung lệ, tính cách xem như tương đối ôn hòa một vị. Ngươi có phải hay không đối với hung lệ cùng ôn hòa có sự hiểu lầm? Trương Nhược Trần nói, Phong Nham cũng hướng nàng nhìn lại. Giờ phút này, trên chư thần đại lục đất chết một vạn dặm khuếch tán, ma khí diễn hóa ra đếm mãi không hết hung thú màu đen, những nơi đi qua ruộng tốt biến hoang mạc, bị Phi Mã Vương giết chết sinh linh vô số kể. Trương Nhược Trần đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh chết ở trước mắt, thân thể như hạt đậu đồng dạng nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết khí, đều là hướng Phi Mã Vương bay đi. cũng là lần thứ nhất kiến thức đến đỉnh tiêm đại thần đáng sợ lực hủy diệt, muốn diệt một giới, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Hiên Viên Thanh nói, ta nói chính là loạn cổ thời kỳ Phi Mã Vương, chí ít trên tư liệu lịch sử là như thế ghi chép. Tư liệu lịch sử chỗ nào nên được thật? Loạn cổ thời kỳ là vũ trụ trong lịch sử hắc ám nhất một thiên, không biết bao nhiêu đại thế giới bị tàn sát không còn, vô luận sinh linh hay là tử linh đều là số lượng giảm mạnh. Nào có ma đầu là tính cách ôn hòa. Trương Nhượng Trần trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ lạnh lùng. Trương Nhượng Trần tuy có hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, chi tâm, nhưng lại rất rõ ràng, lấy mình bây giờ tu vi, không cải biến được nhược nhục cường thực tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Chí ít, tại không có năng lực kia trước đó, hắn chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình, không có nghĩ qua nếu không tự lượng sức làm cái gì chúa cứu thế. Nhưng Phi Mã Vương đây là muốn diệt một giới a, thế này sao lại là mạnh được yếu thua? Đây là muốn hủy diệt một phương tinh vực sinh thái, chính là tại tàn khốc địa ngục giới, cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng Phi Mã Vương có lỗi sao? Không có. Nàng chỉ là muốn mau chóng khôi phục tu vi, ứng đối đến từ các phe uy hiếp, nếu không tu thần thiên thần liền sẽ giết nàng, huống chi Hiên Viên Liên cũng xuất thủ. Những sâu kiến này, có thể hóa thành huyết khí, trợ nàng khôi phục tu vi, là vinh hạnh của bọn hắn. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ là tâm tính như vậy. Khung xe hoàng kim đã là xông vào trong ma vân, cùng Phi Mã Vương đụng vào nhau, không gian vỡ nát mấy chục vạn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân cơ hội này, Hiên Viên Liên đem Phi Mã Vương kéo vào tiến vào thế giới hư vô, bổ ra Quang Minh Thần Kiếm, cùng Phi Mã Vương đánh ra vũ đỉnh đụng nhau cùng một chỗ. Chẳng biết tại sao, Phi Mã Vương không cách nào điều động ra vũ đỉnh lực lượng không gian, cho dù đem liên tục không ngừng ma khí rót vào trong đó, cũng chỉ là để vũ đỉnh hóa thành chân thực lớn nhỏ, chừng vạn mét cao. Về phần trọng lượng, chỉ nhìn một kích va chạm, đem Quang Minh Thần Kiếm đều đánh bay ra ngoài, có thể nghĩ vũ đỉnh trọng lượng sợ là viễn siêu một viên hành tinh. Chỉ bằng trọng lượng ngưng tụ tại vạn mét lớn nhỏ này, liền có thể cùng thần khí đụng nhau. Hiên Viên Liên cao minh đến cực điểm, dù chưa đi ra khung xe, lại bằng vào thời gian áo nghĩa cùng kiếm đạo áo nghĩa, dẫn tới giữa thiên địa đếm mãi không hết quy tắc, lấy Quang Minh Thần Kiếm diễn hóa thời gian kiếm pháp. Thần khí chi uy đại bạo phát, quang mang chói mắt đến cực điểm. Lực lượng thời gian cùng kiếm khí phô thiên cái địa đè tới, từng cơn sóng liên tiếp, đánh cho Phi Mã Vương liên tục bại lui, khó mà chống đỡ. Tu thần thiên thần cũng xông vào thế giới hư vô, kích phát ra một mảnh thời gian chi hải, cầm trong tay một cây thần tác màu trắng, nhiều lần xuất thủ, muốn thừa dịp loạn cướp đoạt vũ đỉnh. Trương Nhược Trần, Hiên Viên Thanh, Phong Nham bay đến mảnh này phá toái mà hỗn loạn thời không biên giới, không có mạo muội xông vào. Kẻ được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ. Vũ đỉnh xuất thế, chắc chắn sẽ dẫn xuất thiên cấp nhân vật, tu thần thật sự là không biết sống chết, lại dám nhúng chàm vật này. Hiên Viên Thanh nói, Trương Nhược Trần gật đầu, nói. Tu thần thật sự là đại khí vận, cũng không biết nó là từ chỗ nào lấy được vũ đỉnh, đáng tiếc ngoài ý muốn toát ra một cái Phi Mã Vương. Ca của ngươi đến cùng là đẹp là xấu, đều đã mấu chốt này, vì sao vẫn ngồi ở trong xe? Chẳng lẽ sinh quá xấu, xấu hổ tại gặp người? Tại Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới thời điểm, Trương Nhược Trần liền có sự nghi ngờ này. Đều sắp bị Dục Thần Vương đánh chết, cũng không chịu đi ra khung xe hoàng kim, cái này cần xấu đến mức nào? Mặc dù Hiên Viên Thanh thánh khiết như tiên, tâm cảnh không tầm thường, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Trương Nhượng Trần lại nói, đều nói sửu nhân nhiều tác quái, nhìn ngươi vẻ mặt này, hiển nhiên là bị ta nói trúng. Nói cho hắn biết, đừng có lại khiêu khích ta, không phải vậy ngươi sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hiên Viên Thanh tự nhiên biết Trương Nhượng Trần nói tới, khiêu khích, chỉ là cái gì, vốn là tức giận tâm tình, bị một cỗ ý cười hòa tan. Nhưng, rất nhanh nàng lại kịp phản ứng, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn khiêu khích ngươi, dựa vào cái gì ta trả giá đắt. Trước mắt đánh không lại hắn. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Thanh khinh bỉ một chút, nói. Ngươi đánh thắng được ta. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn sang, lắc đầu cười cười. Hiên Viên Thanh trên trán tất cả đều là hắc tuyến, cảm giác được bị mạo phạm. Nếu không có vũ đỉnh xuất thế, không thể coi thường, Hiên Viên Thanh nhất định phải cùng Trương Nhược Trần chiến một trận không thể, nhìn hắn đến cùng từ đâu tới phách lối lực lượng. Phong Nham đứng tại giữa hai người, thật sự là toàn thân cũng không được tự nhiên, làm sao đều không có nghĩ đến cao quý lãnh ngạo Hiên Viên Thanh, sẽ cùng đại ca như vậy đấu võ mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đại ca cũng là cao minh, hồn nhiên không có đem thiên tôn chi tử cùng thiên tôn chi nữ để vào mắt, một tia tôn trọng đều không có, còn nói ra uy hiếp. Mặc dù thuần dương thần kiếm kiếm linh khôi phục, Phong Nham đã là nhất định phải trở thành phong tộc tương lai tộc trưởng, đối với Hiên Viên Liên cùng Hiên Viên Thanh cũng là 10 phần tôn trọng, gặp mặt chắc chắn sẽ hành lễ. Phi Mã Vương thật là đáng sợ, tu vi chiến lực còn tại không ngừng tăng lên. Đại ca, Thanh cô nương, giúp ta một chút sức lực. Phong Nham giơ lên Thuần Dương thần kiếm. Trương Nhượng Trần cùng Hiên Viên Thanh riêng phần mình đánh ra một trường, thể nội hùng hậu thần khí, liên tục không ngừng tràn vào Thuần Dương thần kiếm. Xoẹt xoẹt, Thuần Dương thần kiếm nóng bỏng bốc cháy lên, kiếm linh khôi phục, bộc phát ra một cỗ chấn động mây xanh uy năng, chém vào phá toái mà hỗn loạn thời không, bổ trên người Phi Mã Vương. Vũ Đỉnh ngăn tại Phi Mã Vương trước người, như thiên trung bị kích vang, phát ra một đạo hám thế thần âm. Phi Mã Vương thân thể bị đánh bay ra ngoài, cùng Vũ Đỉnh tách rời mà ra, hướng thế giới hư vô chỗ sâu rơi xuống. Tu thần thiên thần đôi mắt sáng rõ, lập tức đánh ra thần tắc, hóa thành một cây thiên lý trường long, quấn quanh hướng Vũ Đỉnh. Ầm ầm, một đầu khác, khung xe hoàng kim cấp tốc chạy vội. Trên khung xe phương, ngưng ra một cái màu xanh không gian đại thủ, hướng Vũ Đỉnh dò xét cầm tới. Ngay tại Trương Nhược Trần cảm thấy Vũ Đỉnh sẽ rơi vào bọn hắn một người trong đó chi thủ thời điểm, dị biến phát sinh. Chỉ gặp một đạo kiếm quang sáng tỏ, từ trong hư vô bay ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, ngưng tụ ra danh kiếm thần thân ảnh. Danh kiếm thần bắt lấy Vũ Đỉnh về sau, không che giấu được đầy mắt cuồng hỉ, lập tức hướng thế giới chân thật bay đi, muốn bỏ chạy. Lại còn có kẻ ham muốn. Tu thần thiên thần quát lạnh một tiếng, một trường vỗ ra ngoài, đánh ra một đạo vô lượng cấp thần thông, hùng hậu huy hoàng tu la sát khí ngưng tụ thành một tòa ngũ chỉ trường ấn thiên địa. Chỉ bằng ngươi cái này ngay cả thần nguyên, thần khu đều không có phế vật, cũng nghĩ đoạt cửu đỉnh. Danh kiếm thần mặt lộ vẻ khinh thường, ngoài miệng không khách khí, trên tay càng không khách khí. Hắn một tay cầm đỉnh, một tay nhấc kiếm chém ra, lôi ra một đạo dài mấy chục vạn dặm thần kiếm phong mang, lấy thế dễ như trở bàn tay phá ngũ chỉ trường ấn thiên địa, đánh cho tu thần thiên thần thần hồn thân thể sụp đổ 1/3. P.S. Cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.